binh sĩ không có nhiều sĩ khí, chứng cứ của Vu Nhai kích thích càng khiến bọn họ ủ rũ. Nhưng như quan quân đã nói, lệnh điều binh nằm trong tay Mông Thân Vương, quân lệnh khó cãi, biết làm sao bây giờ, chỉ có thể cắn răng công kích. Phía trước là vực sâu phù văn không biết thông đến đâu. Đã hai canh giờ trôi qua, kết quả, chưa có kết quả. Mấy ngàn người tràn vào nội thành nhưng như rơi vào vực sâu, không leo ra được, không nghe chút thanh âm. Binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh không có ý chí chiến đấu, giờ càng không muốn tiến lên. Mông Thân Vương thì tức giận gào thét, lấp vào đi, ta không tin bên trong là vô cùng tận. Lão già Mê Thành, Độc Cô Thanh Hải nhìn nhau, đặc biệt là Độc Cô Thanh Hải, trong mắt chứa ý hỏi, phủ văn trận lợi hại như vậy, mấy ngàn người tuôn vào nhưng không chút dao động. Không đúng, theo lý thuyết thì bên trong bị đổi thành mê cung, toàn bộ bày phủ văn trận nhưng vẫn sẽ bị đánh thủng mấy lỗ hổng. Ít nhất có thể nghe tiếng đánh A Nhu, nhưng sao ta cảm giác tất cả binh sĩ đều rơi vào. Lão già Mê Thành trước mắt lấy làm lạ, lại nhớ đến lúc trước Vu Nhai tự tin, lão nhớ lời hắn nói. Phủ văn trận ngoài tường thành chỉ là bắt đầu. Lão già Mê Thành thầm nghĩ, chết tiệt, tiểu tử này chắc chắn có bí mật. Mông Thân Vương không tin tà, giống to, một vạn người này xông vào cho ta. Một vạn người bị điểm danh bất đắc dĩ xông vào, bọn họ như binh sĩ chịu chết. Người đứng bên ngoài thấy rợn gai óc, như các con thỏ nhỏ nhảy vào mồm cự long. Không sợ chết nhưng chết thế này thật không cam lòng. Cùng lúc đó, trung tâm nội thành, đám người Ngọc Vấn Hiền trầm trọng nhìn thứ bọn họ không trông thấy. Thứ đám người Ngọc Vấn Hiền, võ qua, từ hắc tử trông thấy giống như người bên ngoài, chỉ có phù văn bay đầy. Nhưng bọn họ biết trong phù văn có một người đang chiến đấu. Từ đầu đến cuối đám người Ngọc Vấn Hiền trừ cải tạo nội thành ra hầu như chỉ một người chiến đấu. Nói là hầu như vì tất nhiên không chỉ một mình Vu Nhai, còn bốn đỉnh cao thủ thiên binh sư Độc Cô gia. Nhưng lúc này bốn người chỉ là hộ vệ, bảo vệ bên cạnh Vu Nhai, không làm gì nhiều. Mọi người chỉ biết Vu Nhai bày phù văn bên trong nhưng không ai, trừ bốn cao thủ thiên binh sư Độc Cô gia biết bày phù văn như thế nào, khó khăn bao nhiêu. Những người khác vẫn đang cải tạo nội thành, lần này đê đào hố. May mắn trong giao quang thành có vài chu ên ra địa chất. Nội thành quá nhỏ, muốn chứa mấy vạn binh sĩ mà không đụng độ với người giao quang thành là chuyện không thể, trừ phi cả đám giao quang thành núp dưới lòng đất. Tạm thời không có tìm được chỗ khác giấu binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh. Sau khi thành bị phá, mọi người ngừng cải tạo ngõ nhỏ mê cung, bắt đầu đào hố. Lúc này bên ngoài có một vạn người sắp vào, đám người giao quang thành nên núp trong hang. Ngọc Vấn Hiền nhìn Vu Thiên Tuyết bên cạnh, nói, bà mẫu yên tâm, Vu Nhai sẽ không bị gì. Chúng ta xuống trước đi. Diễm Tỷ bên cạnh Tiết Tổ trưởng theo sát bảo vệ Vu Thiên Tuyết, đang chuẩn bị vào hang thuộc về Vu gia. Ừm, ta biết. Vu Thiên Tuyết nhìn chằm chằm đám phủ văn văn sau đó vào hố ngầm. Tất cả người giao quang thành nếu núp dưới hố, bên kia binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh từng đợt sóng ùa vào trong nội thành, sau đó không chút gợn sóng. Ở nơi mọi người không trông thấy, bốn cao thủ thiên binh sư Độc Cô gia bảo vệ Vu Nhai, hắn từng chút một bày long văn. Đúng vậy, là long văn, không phải phù văn. Phù văn của nhân loại thuộc về mê trận, Vu Nhai không hiểu nhiều, không biết có mê trận không. Khi Vu Nhai khắc phù văn trận cơ bản là bắt chước giống y, dành hơn đan diễm tâm một chút. Vu Nhai chép lại trận pháp trong di tích ma pháp viễn cổ, nếu không có lão già Mê Thành thì hắn không cách nào vẽ nhiều như vậy. Long văn thì khác, tuy vẫn là vẽ theo khuôn nhưng Vu Nhai được truyền thừa từ vô đế long tộc khi khắc long văn càng tiện tay hơn, không tính là hoàn toàn bắt chước. Có nhiều chỗ Vu Nhai hiểu long văn sâu sắc. Cộng với các loại phá giải long văn trận trong di tích đế long tộc khiến hắn cảm nhận được năng lực che giấu của long văn rất mạnh. Đừng quên nơi quan trọng nhất của đế long tộc giấu dưới long văn trận, không bị ai phát hiện ra. Cổ đế long linh ở trong thiên tội uyên mấy ngàn năm vẫn không bị người phát hiện. Cho nên điều Vu Nhai cần làm là xây dựng ngõ nhỏ mê cung lung tung, khắc long văn lên để binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh lạc vào trong. có quá nhiều binh sĩ, khó tránh khỏi con cá lọt lưới. Lúc này địa yểm thú có tác dụng. Khi Vu Nhai tham gia Thánh hội Huyền Thần Điện, trận thứ nhất đám người Vu Nhai thu đám địa yểm thú biết ảo cảnh, tuy chỉ có 20 con nhưng đã đủ vá lỗ hổng. Lúc trước Vu Nhai và lão già Mê Thành bày những phù văn trận trong ngõ nhỏ cũng góp phần quan trọng, dù chuẩn bị đầy đủ nhưng hắn vẫn mệt na thở. Công việc của Vu Nhai là bày trận, lại bày trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1043, kiếm của độc cô Vu Nhai cần kéo dài thời gian, khiến những binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh bên ngoài không có ý chí chiến đấu biết bên trong là vô cùng tận. Tiêu hao đấu trí của binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh, khiến bọn họ sợ hãi không dám liều mạng xông vào. Khi bày trận nếu đụng phải binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh sẽ bị bốn cao thủ thiên binh sư độc cô gia đánh xỉu. Nếu bốn cao thủ độc cô gia chán sẽ đánh xỉu hết binh sĩ mới chạy vào phạm vi, bảo đảm an toàn cho Vu Nhai là được. Điểm lợi việc đánh xỉu là giảm bớt ngoài ý muốn. Sau khi binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh vào liền bị phù văn, long văn nhốt lại. Phù văn trận trong nội thành không phải chỉnh thể, nội thành lớn như vậy Vu Nhai, lão già Mê Thành không bày ra được đại trận kiểu đó, lắp ráp các tiểu trận kết nối lại. Nếu là lắp ráp tất nhiên có lỗ hổng, trời biết khi quá nhiều người thì địa yểm thú còn vá lỗ được không? Trời biết binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh có may mắn đi ra được không? Quá nhiều người, luôn sẽ có vài kẻ may mắn, cho nên đánh xỉu được tên nào hay tên ấy. Nếu không phải vô số phù văn ghép lại đã rối nùi, Vu Nhai không khống chế được thì hắn đã cho đám người Ngọc Vấn Hiền vào trong trận giết hoặc đánh xỉu binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh. Bản thân Vu Nhai muốn ra ngoài mê cung này đều phải nhờ vào tri thức phù văn chứ không phải ký ức. Nếu đám người Ngọc Vấn Hiền, Võ Qua, Từ Hắc Tử ra ngoài thì sẽ thảm như binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh. Vì không xảy ra vấn đề trong khi binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh tràn vào ngày càng nhiều, Vu Nhai chỉ có thể điên cuồng bày nhiều long văn trận dày đặc hơn. Chết tiệt, đáng chết. Tiếp tục xông vào, không được ngừng, không được ngừng. Màn đêm lại buông xuống. Suốt buổi chiều mấy vạn người tràn vào nhưng trong nội thành phù văn bay loạn trừ càng nhiều, càng rối, càng dày đặc ra không có phản ứng gì khác, như cự thú nuốt người. Suốt buổi chiều mấy vạn người đi vào đúng là rất ít, nhưng bọn họ sợ, đám lính sợ, các quan quân cũng sợ. Binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh có thể kéo dài được bao lâu là bao lâu, mấy quân đoàn đẩy tới đẩy lui. Mông Thân Vương bị lão già Mê Thành, độc cô Thanh Hải theo dõi, muốn Mông Thân Vương lập uy cũng không được, chỉ có thể chỉ huy từ xa. Đệ Nhất Thân Vương hối hận, tại sao mang hai lão già chết tiệt ra xa như vậy làm chi? Lão già Mê Thành, chuyện gì đây? Sao Vu Nhai làm được như vậy? Quỷ biết, nhưng ta cảm giác không giống phù văn, không như phù văn ta quen thuộc nhưng lại liên quan nhau. Lão già Mê Thành nghe độc cô Thanh Hải hỏi thì lắc đầu, choáng váng mặt mày. Cũng vì cách quá xa nên lão già Mê Thành không thể đoán chính xác vấn đề nằm ở đâu. Long văn bên dưới ngày càng nhiều, lão cảm ứng được cái gì? Lúc trước vì quá nhiều việc nên lão già Mê Thành đè xuống sáo trang đế long tộc, không hỏi rõ ràng. Đại nhân, chúng ta phải làm sao đây? Bên trong là vực sâu, vào đó liền mất tích, bị nuốt. Chúng ta, đại nhân, dù sao lời nhi tử của Mông Thân Vương nói có tình nghi phản quốc, hay chúng ta hãy dừng tay lại đi. Không thể vào nữa, không thể. Dĩ khí đám lính vốn thấp, giờ thì tất cả hốt hoảng sợ bị quan quân chọn chúng nhóm xông vào. Dù tố chất binh sĩ tốt đến mấy gặp tình huống này sẽ hoảng loạn, huống chi cảm xúc là ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng Mông Thân Vương, quan quân bực mình muốn chết, lòng thầm chửi đám người Lãnh Thu Dương, Nghiêm Lôi núp trong Bắc Đẩu thành không chịu mang gã cùng tị nạn. Một phụ tá đề nghị, đại nhân, dù sao Mông Thân Vương bị hai lão già kia bám chân, không xuống được, không thể giết người, chúng ta câu giờ đi. Mông Thân Vương nói không dám trực tiếp ra tay tiêu diệt chúng ta, vậy tập thể không đi vào để xem hắn giết như thế nào. Cuối cùng binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh nổi lên ý nghĩ khác, không còn là quân lệnh như núi. Được, ta bàn bạc với mấy vị tướng quân khác một chút. Tình huống biến chuyển làm Mông Thân Vương muốn nổi khùng. Đệ Nhất Thân Vương gầm giống mấy câu, binh sĩ bắt đầu hành tỉnh ném vài tên xui xẻo không được ưa thích vào, tối đa không hơn 100 người. Mông thân vương không la lên thì binh sĩ bắt đầu hành tỉnh sẽ đứng im không nhúc nhích. Đệ nhất thân vương muốn giết gà dọa khỉ, nhưng như phụ tá nói, lão già mê thành, độc cô Thanh Hải sẽ ngăn chặn bọn họ. Thời gian trôi qua, lại đến sáng sớm ngày thứ hai. Mông thân vương phun nước miếng thúc giục, các binh sĩ bắt đầu hành tỉnh vẫn không chịu bỏ ra vạn người vào giao quang thành, im thin thít. Nhiều binh sĩ mệt rã rời. Tuy nói nghỉ ngơi luân lưu nhưng vực sâu ngay trước mắt, ai ngủ yên được. Khi tia ban mai thứ nhất rơi xuống, các thánh binh sư cảm ứng được điều gì? Ủa, lại có ai đến? Đặc biệt là hai lão nhân có thực lực mạnh nhất. 47, độc cô Thanh Hải nhìn phương Bắc xa xăm. Trong khoảnh khắc đó tất cả thánh binh sư con ngươi co rút, cảm ứng lực lượng là hai thánh binh sư đến. Tuy thực lực yếu hơn những người có mặt, tối đa ngang ngửa với thân tín của Mông Thân Vương bị Vu Nhai dùng 7 long thương bắn chết, nhưng hai thánh binh sư đó đến sẽ thay đổi tình huống trước mắt. Dù bọn họ là người của phe nào sẽ phá vỡ cân bằng. Mông Thân Vương, vương gia huynh đệ ta đến đây. Tốc độ của thánh binh sư rất nhanh, trước mắt đã đến gần, thanh âm vang lên. Có người vui có người buồn. Lão già mê thành, độc cô Thanh Hải liếc nhau, con ngươi co rút chuẩn bị hành động. Vương gia huynh đệ, Mông Thân Vương trước mắt, có người nhanh chóng giải thích lai lịch của hai thánh binh sư. Thì ra bọn họ chính là hai gia tộc quân đoàn tư nhân, tức là quân đoàn gia tộc bị Vu Nhai dùng thanh kỳ tuấn mã thú đồ sát gần hết. Hai lão nhân thánh binh sư này là người mạnh nhất gia tộc đó. Bọn họ nhận được tin của Mông Thân Vương liền tới ngay, từ Kích Lĩnh đến Giao Quang Thành không quá xa đối với thánh binh sư. Mông Thân Vương ở đây, quân đoàn tư gia bị tiêu diệt sạch. Dù là vì ôm đùi hay báo thù thì bọn họ không có lý do nào không đến. Bọn họ sẽ không nghĩ rằng lỗi thuộc về mình, ai bảo phái quân đoàn vây công người ta chứ? Mông Thân Vương không nói nhiều, hứa hẹn rồi ra lệnh, ha ha ha ha ha ha. Đến thì tốt, vương gia các ngươi rất trung thành với hoàng tộc, chờ sự việc kết thúc ta sẽ bồi thường tổn thất hậu hĩnh cho các ngươi. Bây giờ các ngươi đánh nổ chỗ này cho ta. Vương gia huynh đệ giọng già nua nói, như ý người, Mông Thân Vương điện hạ. Mông Thân Vương cười gian nói, hai vị tiền bối người độc cô gia, các người đã hứa sẽ không ra tay. Lúc trước chúng ta mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không làm trái với lời hứa này. Đệ nhất thân vương thấy lão già mê thành, độc cô Thanh Hải định hành động. Lão già mê thành định phản bác, ngươi. Độc cô Thanh Hải kéo lão già mê thành lại, lắc đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1044, kiếm của độc cô. Hạ độc cô Thanh Hải cười âm hiểm nói, đương nhiên chúng ta sẽ không ra tay, nhưng ngươi để bọn họ đi chịu chết như vậy có được không? Mông Thân Vương cười phá lên, sau đó lạnh lùng nói, ha ha ha ha ha ha. Không ngờ đường đường là trưởng lão độc cô ra lại đi lẫn lộn trắng đen. Đúng vậy, dù để bọn họ đi chịu chết thì ta sẽ không rút mệnh lệnh về. Độc cô Thanh Hải lắc đầu, nói, ai, không nghe lời người già, chịu thiệt ngay trước mắt. Độc cô Thanh Hải kéo lão già mê thành hoang mang đứng một bên xem kịch vui, còn làm động tác mời, ra tay đi. Tuy Mông Thân Vương thầm thắc mắc nhưng nghĩ tình huống bên dưới Giao Quang Thành có bí ẩn cách mấy cũng không ngăn được hai thánh binh sư công kích. Ít nhất thiên binh sư trong Giao Quang Thành sẽ chạy ra nghênh chiến. Không làm chuyện bí ẩn nữa thì binh sĩ bắt đầu hành tỉnh sẽ không sợ. Ha, là người trong thành này giết Tử Tôn Vương gia ta đúng không? Bây giờ các ngươi tàn đời rồi. Tuy vương gia huynh đệ nghe độc cô Thanh Hải, Mông Thân Vương đối thoại nhưng không cảm thấy thánh binh sư cường đại như bọn họ sẽ chết. Vương gia hở huynh đệ bay lên nội thành, lấy huyền binh bản mệnh ra. Lực lượng siêu cường đại dâng trào trong tay bọn họ. Vương gia huynh đệ muốn thể hiện tốt nhất trước mặt Mông Thân Vương, vậy không chừng vương gia sẽ nhảy lên hàng gia tộc đỉnh cao trong Kích Lĩnh hành tỉnh. Trong Giao Quang Thành, 4 cao thủ thiên binh sư độc cô gia biểu tình trầm trọng nói, Vu thiếu gia, chúng ta đi lên ứng đối với bọn họ. A, Vu thiếu gia. 4 cao thủ thiên binh sư độc cô gia có nắm chắc sẽ kéo chân vương gia huynh đệ một đoạn thời gian, nhưng khi bọn họ xuất hiện thì binh sĩ bắt đầu hành tỉnh bên ngoài sẽ không còn cảm giác sợ hãi bí ẩn nữa. Nhưng hết cách, trừ điều này ra không còn cách nào khác. Khi bốn cao thủ thiên binh sư độc cô ra hỏi ý Vu Nhai thì thấy hắn ngây người nhìn lên trời. Vu Nhai rất mệt sao? Vu Nhai cười khẩy nói, không cần, bọn họ chết chắc rồi, chúng ta sống. Là sao? Bốn cao thủ thiên binh sư độc cô ra trước mắt khó hiểu. Đi, vương gia huynh đệ định ra tay, nhưng chưa tuyên bố lời ra oai chọn câu chợt cảm giác chân bị vướng, có cái gì đó là lạ. Vương gia huynh đệ cảm thấy không phát ra lực lượng được, nguy hiểm mãnh liệt từ bốn phương tám hướng ập đến. Vương gia huynh đệ cảm giác nguy hiểm đến từ đâu, một ngẩng đầu, rào rào rào. Bầu trời sáng sớm bỗng tối sầm, mưa dày đặc đột nhiên từ trên trời giáng xuống như cuồng long. Mưa sao? Xem như là mưa đi, bởi vì đó là kiếm vụ. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Sau đó vương gia huynh đệ không nghe thấy thanh âm gì nữa, bởi vì kiếm vũ xuyên qua cơ thể hai người. Giây sau vương gia huynh đệ xuống địa ngục. Ken ken ken. Kiếm vũ không rơi xuống mà xoay tròn trên giao quang thành, phát ra tiếng va chạm khe khẽ, trong trẻo mà không hỗn độn. Một thanh âm vang lên, ta là Độc Cô Chiến Huyền, Vu Nhai là tử tôn kim bảo của Độc Cô gia ta. Trước khi sự việc chưa rõ ràng ai dám giết người, chờ khi điều tra ra manh mối, nếu là lỗi của Vu Nhai thì không sao. Nếu không phải dù lên trời xuống đất Độc Cô gia ta sẽ giết kẻ đó, mặc kệ hắn có thân phận gì. Thanh âm không lớn nhưng tràn ngập uy nghiêm, bá đạo hướng về Mông Thân Vương. Độc Cô Chiến Huyền là Độc Cô gia chủ hiện thời, tồn tại thiên tài nhất mấy chục năm qua. Hiện giờ thù là cao thủ hàng chữ thanh cũng không mấy người là đối thủ của Độc Cô Chiến Huyền. Tuổi gã không lớn, với hàng chữ chiến có thể lên làm gia chủ, chủ biết năng lực giỏi cỡ nào. Keng, Độc Cô Chiến Huyền dứt lời, kiếm quang xoay vòng chợt rơi xuống. Từng hàng kiếm quang cắm trên ba mặt tường thành chưa bị phá hoại. Từng thanh chớp lóe kiếm khí tùy thời công kích. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy đó không phải kiếm thực chất mà do kiếm khí tổ thành. Kiếm khí phát ra khí thế vang tiếng keng keng thì quá nghịch thiên. Binh sĩ bắt đầu hành tỉnh nuốt nước bọt khan, ực. Bởi vì thanh âm cùng lúc nên khá to, thánh binh sư bên cạnh Mông Thân Vương cũng nuốt nước miếng, những thanh kiếm này quá kinh khủng. Mông Thân Vương, vậy chúng ta đi trước. Còn ngươi, muốn theo cũng được nhưng sợ là mấy thanh kiếm đã thiết kế trừ Độc Cô gia ta ra sẽ tấn công các cao thủ thánh binh sư khác. Ta không quá chắc chắn, các ngươi cứ đến thử xem. Độc Cô Thanh Hải cười gian sau đó bay qua. Lão già mê thành nhún vai bay đi. Không ai ngăn cản được hai lão nhân này. Bọn họ mơ hồ nghe Độc Cô Thanh Hải nói, ai, không nghe lời người già chịu thiệt ngay trước mắt. Đáng tiếc huyền binh đế quốc lại thiếu hai thánh binh sư. Bất hạnh cho quốc gia. Thân vương điện hạ, chúng ta. Thánh binh sư của Mông Thân Vương nhìn hướng đệ nhất thân vương, không nói nên lời. Mông Thân Vương liên tục biến sắc mặt. Nhìn chằm chằm giao quang thành rách nát, tay siết lại rồi thả ra, cuối cùng gã vẫn không dám nhúc nhích. Độc Cô gia chủ uy hiếp nhất định sẽ làm, không ai dám xem đó là lời nói đùa. Đúng vậy, không ai dám tới gần. Một hàng kiếm ám trên giao quang thành, không một ai dám nhúc nhích. Ngươi đừng quên hàng kiếm này tiêu diệt ngay hai thánh binh sư vương gia huynh đệ, nếu không đoán sai thì chúng nó bay từ Độc Cô gia kiếm vực hành tỉnh. Quá đáng sợ. Đây chính là đệ nhất gia tộc sao của thần huyền đại lục sao? Lão già mê thành nghi hoặc hỏi, nói này Thanh Hải lão bất tử, thanh kiếm này là sao? Tại sao lúc trước ta không cảm ứng được nhưng ngươi thì biết? Nếu lão già mê thành biết Vu Nhai cũng cảm giác được kiếm khí này chắc sẽ liên tưởng được ngay, nhưng lão không hỏi thế sự, rất khó hiểu. Từ khi nào tiểu tử Độc Cô Chiến Huyền có lực lượng mạnh như vậy? Độc Cô Thanh Hải trợn trắng mắt nói, là mượn lực lượng kiếm ảnh trận, nếu ta không cảm giác được thì còn ai cảm ứng. Lúc trước Độc Cô Thanh Hải là trưởng lão phụ trách kiếm ảnh trận, đương nhiên gã là người đầu tiên cảm ứng được kiếm khí. Lúc trước Vu Nhai dung hợp kiếm ảnh trận của Độc Cô ra dẫn động kiếm tâm, cho nên hắn cũng cảm ứng được. Dù vậy Vu Nhai vẫn rất giật mình, vì hắn nghĩ đến Nhất Kiếm Kinh Thiên. Kiếm ảnh trận có chút bóng dáng của Nhất Kiếm Kinh Thiên. Nhưng tiểu tử Độc Cô Chiến Huyền vì Vu tiểu tử sử dụng lực lượng khủng bố như vậy, hắn càng ngày càng xem trọng tiểu tử này này. Nhưng không có lý nào, tại sao Độc Cô Chiến Huyền chú trọng như vậy? Độc Cô Thanh Hải hiểu rõ sử dụng kiếm ảnh trận một lần mất bao nhiêu lực lượng. Độc Cô gia chủ làm như vậy thật kỳ lạ. Độc Cô Thanh Hải không biết Vu Nhai giao phong thư cho Độc Cô gia chủ quan trọng cỡ nào, không đơn giản như nội dung phong thư. Hắn khiến Độc Cô Chiến Huyền có cảm giác nhìn đến Chúa cứu thế. Độc Cô Chiến Huyền từ nhàm chán nhìn người khác họ Độc Cô gia, bắt đầu từ đó tiểu tử này không làm gà thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1045, Đông Phương Đại Nhân mỗi lần đều làm người bất ngờ. Lần này mọi người không rõ ràng tình huống, chỉ có Vu Nhai là chạm mặt Cổ Duệ Chi Dân, còn gặp hai lần. Kỳ tích hơn nữa là Vu Nhai sống sót, giết một Cổ Duệ Chi Dân. Tiểu tử kỳ tích như vậy làm sao Độc Cô gia chủ không chú trọng được. Cá tính của Độc Cô Chiến Huyền hay làm chuyện ngoài dự đoán người bình thường. Ví dụ Độc Cô gia chủ đồng ý cho Vu Nhai làm người khác họ Độc Cô gia. Ví dụ biết rõ hắn đối địch với Độc Cô Chiến Phong vẫn giao lệnh bài chấp sự U Linh Ma Kiếm, U Linh Kiếm Các cho hắn. Lần này Độc Cô Chiến Huyền sử dụng lực lượng kiếm ảnh trận cũng như vậy. Nếu Vu Nhai thật sự dụ công chúa Nguyệt Lâm Sa theo về thì Độc Cô gia chủ sẽ thực hiện lời hứa chủ trì hôn lễ cho hai người. Độc Cô Chiến Huyền, Độc Cô gia chủ hiện thời bá khí như vậy đấy. Lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải không dối dám nghĩ nhiều về lý do Độc Cô gia chủ chú trọng Vu Nhai, nói, Vu tiểu tử, ngươi ra được rồi, kêu người giao quang thành ra hết đi. Vu Nhai cười nói, trước khi sự việc giải quyết xong hết ta không dám ra ngoài. Tuy Độc Cô gia chủ rất có sức uy hiếp nhưng gã không tự mình đến, cư dân giao quang thành không đồng lòng, vì an toàn Vu Nhai không dám đánh cược. Quan trọng nhất là Vu Nhai muốn cho Huyền binh đại đế thấy hắn là đặc biệt duy nhất trong Huyền binh đế quốc. Huyền binh đại đế không thể nào tự mình đến nhưng gã có thể phái trọng thần. Chuyện trước mắt liên quan đến Mông Thân Vương, khi đó trời biết có khi nào vì trấn an đệ nhất thân vương mà bóp chết Vu Nhai không. Lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải ngẩn người, nghĩ ngay đến điểm chính nên không nói gì nữa. Khi lão già mê thành đòi vào thành thì bị Vu Nhai từ chối. Lý do là, thực lực của người quá cường đại, có thể sẽ phá trận cơ của ta. Tóm lại nếu người không vào, chờ khi xong chuyện ta tặng cho người một ích lợi siêu lớn. Nếu không làm theo thì người đừng mong có được. Buồn cười, cho lão già mê thành vào rồi lão sẽ đòi học Long Văn, không chừng phá hỏng hết trận pháp. Lão già mê thành chịu bó tay với Vu Nhai. Lão vừa muốn vào ngay vừa sợ hắn không cho ích lợi gì. Lúc trước Vu Nhai cho lão già mê thành những phù văn bí ẩn, lão trân trọng nó vô cùng, đến bây giờ còn đang nghiên cứu. Huống chi liễu lão già có nhiều phù văn bí ẩn hơn lão. Còn phù văn trận, tiểu tử này mới cho lão già mê thành có vài loại. Tuy lão đã mở được cánh cửa nhưng có sẵn để nghiên cứu thì đơn giản hơn là dựa vào chính mình đơn giản phát mình ra. Cuối cùng không chừng sẽ học được nhiều thứ bí ẩn hơn. Ta nhịn, khó chịu quá. Thời gian không ngừng trôi, binh sĩ bắt đầu hành tỉnh còn lại bắt đầu rút khỏi ngoại thành giao quang thành. Hết cách, tuy trông trong thành bình tĩnh nhưng một hàng kiếm cắm trên tường thành làm tim mọi người đập nhanh. Huống chi có vực sâu phù văn nuốt người không nhà xương. Binh sĩ bắt đầu hành tỉnh lui binh, mấy quan quân hỏi sự sống chết của binh sĩ đã vào thành. Vu Nhai lạnh nhạt nói, yên tâm, không ai chết, ta sẽ không giơ đồ đao với chiến sĩ của đế quốc. Trước khi sự việc điều tra ra manh mối, Huyền binh đại đế chưa trả lại lẽ công bằng thì ta tạm thời không tha họ ra. Mọi người kinh hoàng, Vu Nhai không giết người, nhưng đám binh sĩ bắt đầu hành tỉnh đi vào rồi bật vô âm tín. Chẳng lẽ bên trong có khói độc gì sao? Nhưng không đúng, đó là mấy vạn người. Không dễ làm mấy vạn huyền binh giả hôn mê. Lúc trước Vu Nhai đến đột ngột, không có chuẩn bị, trừ phi hắn là dược sư. Vu Nhai không thể là dược sư, nhưng trừ khả năng độc dược ra không còn cách nào khác. Bọn họ không đoán ra được. Nhưng nghe nói mấy vạn người còn sống thì tất cả thở phào nhẹ nhõm, rất khó chấp nhận mấy vạn người chết hết. Vu Nhai lạnh lùng nói, đương nhiên nếu các ngươi còn nối giáo cho giặc thì ta không ngại giết vài người. Để lại mấy vạn binh sĩ cũng không giúp ích gì, nhưng phải cho bọn họ trừng phạt, để họ tiếp tục sợ hãi trong Giao Quang Thành. Trừng phạt bao lâu thì phải xem khi nào Huyền Binh Đại Đế phái người đến. Nếu quá lâu thì binh sĩ Bắc Đẩu Hành Tỉnh cứ ở trong khủng hoảng, chịu đói khát đi. Bên trong có nhiều người đến với mong chờ đốt nhà giết người cướp của. Thời gian trôi qua một ngày một đêm trong không khí nặng nề. Không ai rời đi, không người mới tham gia vào thế giới căng thẳng, áp lực. Quanh Giao Quang Thành thời gian như ngừng trôi, mọi người, mọi vật không nhúc nhích. Có khá nhiều ma thú bay, người lặng lẽ ẩn núp đến rồi đi, đi lại tới. Tin tức đã truyền đến Bắc Đẩu Thành, sắp lan tơ nà khắp Bắc Đẩu Hành Tỉnh. Truyền thuyết Vu Nhai bắt đầu từ bây giờ, mọi người còn đang mong chờ hắn có thể sống sót không? Đám người kinh thán thủ đoạn của Vu Nhai bí ẩn, chờ đợi kết quả cuối cùng. Huyền Binh Đại Đế sẽ phái ai đến? Tiếp theo Mông Thân Vương sẽ làm gì? Đệ Nhất Thân Vương cứ tiếp tục giằng co, chờ Vu Nhai phản công. Lại một buổi sáng, thuộc hạ Thánh Binh Sư của Mông Thân Vương đề nghị Mông Thân Vương Điện Hạ, đã qua một ngày một đêm, không có người độc cô ra đến. Hay chúng ta làm liều đi, những kiếm này do kiếm khí tổ thành, không chừng chỉ trưng chơi. Từ kiếm vực hành tỉnh bay đến đây, khoảng cách xa như vậy dù có năng lượng cường đại đến mây cũng đã tiêu hao sạch. Vu Nhai không thả binh sĩ Bắc Đẩu Hành Tỉnh ra cũng vì lo lắng điều này, viện binh độc cô ra chưa đến. Mông Thân Vương do dự, nhưng mà đừng nói bây giờ Mông Thân Vương không hoàn toàn nắm chắc xử lý Vu Nhai được. Dù có tự tin thì gã sẽ phải đối diện độc cô gia điên cuồng trả thù. Độc cô gia chủ đã lên tiếng thì sẽ không nể mặt bất cứ ai. Độc cô gia chủ phải nể mặt Huyền Binh Đại Đế. Nhưng độc cô chiến huyền cũng nói là nếu Vu Nhai có lỗi thì không so đo. Đây là nể mặt Huyền Binh Đại Đế. Biểu thị gã sẽ không vô lý bao che. Nhưng nếu Hoàng Phủ Cung thật sự phản quốc, hãm hại chiến hữu của Vu Nhai thì độc cô gia chủ sẽ không nương tình giết người, dù đối phương có thân phận gì. Bây giờ hòa giải cùng lắm là nhi tử của ngươi chết chưa hết tội. Không chịu hòa giải vậy hãy cầu nguyện là Vu Nhai làm giả chứng cứ đi. Mông Thân Vương lạnh nhạt nói, nếu các ngươi nắm chắc giết được họ Vu kia thì chúng ta ra tay. Trong một ngày một đêm các ngươi có nghĩ ra cách gì không? Không nắm chắc giết người thì nói gì cũng bằng không. Các thánh binh sư nhìn nhau, câm nín. Tình huống trước mắt giống như trước kia. Bọn họ bám giữ lão già mê thành, độc cô Thanh Hải rồi để binh sĩ Bắc Đẩu Hành Tỉnh xung phong. Sợ là bây giờ binh sĩ Bắc Đẩu Hành Tỉnh không còn đấu trí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1046, Đông Phương Đại Nhân. Hạ cuối cùng Mông Thân Vương vẫn không dám ra tay, thuộc hạ thánh binh sư không hó hé câu nào. Bọn họ chỉ có thể chờ xem có cao thủ thánh binh sư phe mình đến không, sau đó mới suy tính có nên hành động. Tiếc rằng bọn họ chờ người đến không phải phe Mông Thân Vương, không là người độc cô gia mà là người Huyền Binh Đại Đế. Sáng sớm thứ hai từ khi vô số kiếm khí độc cô gia bay tới Giao Quang Thành, phương Bắc vang lên giọng trong trẻo, Mông Thân Vương thúc, hai vị trưởng lão độc cô gia, đã để các ngươi đợi lâu. Một đội thiên bằng thú màu vàng kéo mấy thùng xe từ xa bay tới. Thiên bằng thú màu vàng là một trong các thủy thú tượng trưng của Huyền Binh Đế Quốc. Đương nhiên trước mắt chỉ là đại bàn màu vàng chứ không phải thiên bằng thú màu vàng. Thiên bằng thú màu vàng là thần thú sao có thể kết thành đội. Đại bằng thú màu vàng là lai giống thiên bằng thú màu vàng. Hình dạng của đại bằng thú màu vàng giống thiên bằng thú màu vàng y như đúc nhưng thể hình nhỏ hơn gấp mấy lần. Thiên bằng thú màu vàng, đại bằng thú màu vàng, kém một chữ nhưng cách biệt như trời và đất. Mắt Mông Thân Vương nhấp nháy, thất hoàng tử. Mông Thân Vương âm trầm nhìn đội đại bằng thú màu vàng. Thất hoàng tử cười sang sảng, ha ha ha ha ha ha. Không ngờ Mông Thân Vương thúc nhận ra thanh âm của tiểu điệt. Đại bằng thú màu vàng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Một đội quân mặc chiến giáp thiên bằng thú màu vàng chạy ra, không nhiều người, chỉ khoảng vài chục. Đây là Huyền Binh Thiên Bằng Vệ, một trong ba cạn vệ quân mạnh nhất của Huyền Binh Đại Đế. Sau khi Huyền Binh Thiên Bằng Vệ đi ra, tiếp theo là Thất Hoàng Tử, một lão nhân mặt trắng không râu. Lão nhân liếc mắt xung quanh, nói, kính chào Mông Thân Vương. Khi Mông Thân Vương thấy lão nhân thì con ngươi co rút, sau đó bình tĩnh nói, Đông Phương Đại Nhân. Không ngờ người cũng dến. Nếu nói Mông Thân Vương là đệ nhất thân vương thì lão nhân này là thái giám số một bên cạnh Huyền Binh Đại Đế, tên Đông Phương Thần Thông, thực lực sâu không lường được. Có người nói Đông Phương Thần Thông đã đến thần binh sư, có người bảo lão là đỉnh thánh binh sư, các thần binh sư chỉ một bước. Tóm lại Đông Phương Thần Thông là nhân vật mạnh mẽ hàng đầu trong Huyền Binh Đế Quốc, thậm chí là thần huyền đại lục. Đông Phương Thần Thông là nội thần nhưng vì thực lực khủng bố lại thêm vào trung thành tận tâm nên kiêm luôn Huyền Binh Thiên Bằng Vệ. Đông Phương Thần Thông là cây đao sắc bén nhất trong tay Huyền Binh Đại Đế, cũng là Vu gia chủ trung thành nhất. Không ai dám bỏ qua sự tồn tại của Đông Phương Thần Thông. Khi thấy Đông Phương Thần Thông thì lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải nhíu chặt mày. Đông Phương Thần Thông thản nhiên nói, đúng vậy. Bởi vì sự lớn chuyện nên Đại Đế khiến cựu thần đến xem, thuận tiện cho cựu thần nghỉ phép, đi ra giải sầu. Đông Phương Thần Thông không mấy quan tâm tình hình trước mắt. Mông Thân Vương nhìn hướng Huyền Binh Đế Đô nói một câu dõng dạc, thần đệ hổ thẹn, đã khiến Hoàng Huynh bận lòng. Mông Thân Vương yên bụng, nếu không phải người hình bộ đến, chỉ để Đông Phương Thần Thông xem xét chứng minh Huyền Binh Đại Đế không muốn gây lớn chuyện. Nếu chuyện Hoàng Phủ Cung thật sự phản quốc, đám hình bộ không cần biết ngươi có phải là đệ nhất thân vương hay không. Bắt trước nói sau, Đông Phương Thần Thông đến nghĩa là có thể âm thầm giải quyết. Đông Phương Thần Thông đến có lẽ giúp Mông Thân Vương trấn hai trưởng lão Độc Cô ra. Hoàng Phủ Cung dù gì là nhi tử của đệ nhất thân vương Huyền Binh Đế Quốc, điệt tử của Hoàng Đế. Tuy bảo Hoàng gia không tình thân nhưng không phải ai muốn giết cũng được. Hoàng tộc không có tình thân nhưng có vinh diệu vô thượng, Độc Cô gia quá kiêu ngạo cần bị trấn nhiếp. Mông Thân Vương tin tưởng nếu Vu Nhai không có đủ bằng chứng thì hắn chết chắc. Huyền Binh Đại Đế phái thất hoàng tử đến thì hơi mập mờ, nhắc nhở Mông Thân Vương Vu Nhai có khả năng lật ngược ván cờ. Hoặc có lẽ Huyền Binh Đại Đế thử thách thất hoàng tử, gã đến là vì mắt Mông Thân Vương lóe tia độc ác, chắc chắn là thất hoàng tử góp lời bênh Vu Nhai. Nghĩ đến đây Mông Thân Vương liếc xéo thất hoàng tử. Thất hoàng tử như không thấy ánh mắt của Mông Thân Vương, nhẹ giọng nói với Đông Phương Thần Thông, Đông Phương Đại Nhân, chúng ta nhanh chóng giải quyết chuyện của Mông Thân Vương đi, người có thể yên tâm giải sầu. Chuyện hơi gấp gáp nên chúng ta dùng truyền tống trận đến, chưa đi đâu chơi. Nội dung câu nói khiến mắt Mông Thân Vương long lên sòng sòng. Sử dụng truyền tống trận đến đây. Ma Pháp Đế Quốc có truyền tống trận, tất nhiên Huyền Binh Đế Quốc cũng có, nhưng kém hơn nhiều. Truyền tống trận chỉ được đặt ở mỗi vị trí quan trọng nhất từ Huyền Binh Đế Đô đi hướng chỗ khác. Không như Ma Pháp Đế Quốc muốn dùng là vớ ngay một truyền tống trận. Trong siêu đại gia tộc như Độc Cô gia cũng có truyền tống trận, như Vu Nhai ở dưới Thiên Tội Uyên dùng truyền tống trận đi ra. Tuy truyền tống trận đó hơi hố cha nhưng ít nhất nó là truyền tống trận. Dù là Ma Pháp Đế Quốc hay Huyền Binh Đế Quốc thì truyền tống trận là xa xỉ phẩm, tiêu hao rất nhiều tài liệu. Truyền tống càng nhiều người càng tiêu hao nhiều, truyền tống cự ly càng xa càng tiêu hao. Trong Ma Pháp Đế Quốc cũng không tùy tiện dùng truyền tống trận. Lúc trước sứ đoàn Huyền Binh Đế Quốc, những thiên tài Ma Pháp Đế Quốc đi Thiên Long Sơn Mạch thăm dò di tích bắt đầu là cưỡi toa kỵ bay qua. Sau này ra chuyện Long Thực Thú mới sử dụng truyền tống trận. Như Quang Minh Thánh Tử trực tiếp truyền tống đi Ma Pháp Đế Đô vì cần cấp cứu. Ngươi hỏi lúc đó trong tay mỗi người có đạo cụ Ma Pháp truyền tống thì không xa xỉ sao? Rất đơn giản. Bởi vì đạo cụ Ma Pháp truyền tống từ di tích Ma Pháp Viễn Cổ truyền tống ra ngoài cửa, khoảng cách có bao xa? Tiêu hao ít hơn nhiều. Nếu Ma Pháp Đế Quốc có thể tùy tiện dùng truyền tống trận thì Huyền Binh Đế Quốc sớm tàn đời. Thất hoàng tử nói lời này giải thích lý do tại sao gã tới nhanh như vậy. Lúc trước Thủy Tinh nói ra tình, Tiểu Mỹ đã xuất phát. Lúc bọn họ đi sứ đoàn Huyền Binh Đế Quốc chưa quay về Huyền Binh Đế Đô. Tức là khi đó thất hoàng tử chưa trở về. Giờ dạ tình, Tiểu Mỹ chưa tới nhưng thất hoàng tử đã đến, còn mang theo Đông Phương Thần Thông. Chắc chắn thất hoàng tử đến Huyền Binh Đế Đô, gặp Huyền Binh Đại Đế sau đó mới đi. Trừ phi thất hoàng tử thật sự ngồi thiên bằng thú màu vàng, nếu không gã chẳng thể đến Giao Quang Thành nhanh như vậy. Nếu là truyền tống trận thì giây lát đã tới nơi, thất hoàng tử đến lúc này đã xem như chậm. kiếm quang độc cô ra sớm đến một ngày một đêm. Không phải thất hoàng tử, huyền binh đại đế nói nhảm đến bây giờ, ra chuyện khiến người muốn khóc. Bởi vì Bắc Đẩu hành tỉnh không có truyền tống trận liên kết với huyền binh đế đô. Đúng vậy, Bắc Đẩu hành tỉnh là con ghẻ, nên thất hoàng tử chỉ có thể truyền tống đến Kích Lĩnh rồi mới tới Bắc Đẩu hành tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1047, là thưởng, là phạt. Tính ra thời gian trùng khớp. Đầu tiên Mông Thân Vương từ cha Lý Thánh Ma Trận Sư Ma Pháp Đế Quốc biết tin Vu Nhai giết nhi tử của gã, bắt đầu hành động. Đệ nhất Thân Vương tốn hơn 10 ngày khiến thân tín, binh đoàn tư nhân giết tới Bắc Đẩu hành tỉnh. Trong lúc đó Hoàng Phủ Nhàn luôn chú ý Vu Nhai báo tin cho Mông Thân Vương biết, gã tự mình ra trận. Trong khi Mông Thân Vương biết tin Vu Nhai giết Hoàng Phủ Cung thì Độc Cô gia chủ nhận thư của hắn, ánh mắt rời sang người hắn. Không lâu sau Độc Cô Chiến Huyền biết tin đệ nhất Thân Vương muốn giết Vu Nhai. Mới đầu vì Độc Cô gia chủ biết Độc Cô Thanh Hải, lão già mê thành ở Giao Quang Thành nên không để bụng. Nhưng sau đó gã nhận được tin Mông Thân Vương tự mình ra tay. Bởi vì khi Độc Cô gia chủ nhận được tin Mông Thân Vương đã xuất phát nên Độc Cô Chiến Huyền hành động hơi muộn một chút. Độc Cô gia chủ bất chấp, dùng kiếm ảnh trận thúc dục kiếm quang giết hướng Giao Quang Thành nhưng vẫn chậm hơn một ngày. May mắn Vu Nhai kịp câu giờ. Trong thời gian này nhóm Gia Tình, Thủy Tinh, Tiểu Mỹ nhận được tin, đang chạy tới Giao Quang Thành. Thất hoàng tử đương nhiên cũng nhận được tin, nhưng gã không thể tùy tiện hành động. Có một số việc phải báo cáo với huyền binh đại đế. Loại chuyện này phải để huyền binh đại đế quyết định. Thất hoàng tử cần cẩn thận suy nghĩ kỹ càng gã nên làm sao, làm như thế nào. Thất hoàng tử có làm liều không? Có mượn cơ hội này chiếm được thế lực càng lớn, một hơi trở thành hai đao pháp có hy vọng nhất. Thất hoàng tử đắn đo tới lui, cuối cùng gã quyết tâm đối kháng với Mông Thân Vương, bảo vệ Vu Nhai. Thất hoàng tử kể ra chuyện Vu Nhai gặp Cổ Duệ Chi Dân, cả chuyện hắn là U Linh sát thủ vân vân và vân vân cho huyền binh đại đế nghe. Thất hoàng tử không kể khoa trương, bởi vì chuyện Vu Nhai làm đã là rất kỳ diệu. Cuối cùng huyền binh đại đế cho phép thất hoàng tử đến xem, nhưng người quyết định không phải gã mà là Đông Phương Thần Thông. Tức là thất hoàng tử chỉ đến chờ uy cho Vu Nhai, trọng tài thật sự là Đông Phương Thần Thông. Chuyện Mông Thân Vương nghĩ ra thì thất hoàng tử cũng tưởng tượng được. Gã không chắc sự việc sẽ phát triển như thế nào. Nhưng thất hoàng tử đến Giao Quang Thành tức là đã đối đầu với đệ nhất Thân Vương. Gã không còn lựa chọn nào khác. Làm hoàng tử chính là NH vậy, khi nên liều thì phải bắt cơ hội ngay. Nếu người ta không ngạ thì mình té, có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên thất hoàng tử nói ra nguyên nhân truyền tống trận là vì để Mông Thân Vương biết, huyền binh đại đế xem trọng chuyện này. Vì ta nên mới dùng truyền tống trận, lý do dùng truyền tống trận. Bởi vì ngươi xuất hiện ở đây, có lẽ sẽ có cao thủ đến giúp ngươi nên chúng ta vội vàng tới. Không cho ngươi đụng vào Vu Nhai. Nếu không dùng truyền tống trận thì có lẽ Mông Thân Vương sẽ đợi đến mấy thánh binh sư đầu vào mình. Đến lúc đó dù có Độc Cô gia chủ trấn nhiếp thì Mông Thân Vương cũng có thể làm chút chuyện. Có lẽ Độc Cô gia sẽ phái người đến nhưng không nhanh bằng bên đệ nhất Thân Vương. Bởi vì Mông Thân Vương có mặt tại đây, người xung quanh chủ động đến đầu vào. Tức là người huyền binh đại đế đến có lợi cho bên Vu Nhai. Trong tay Vu Nhai nắm chứng cứ, ít nhất sau khi huyền binh đại đế phái người đến thì quyền chủ động lọt vào tay hắn. Dù huyền binh đại đế nghiêng hướng Mông Thân Vương nhưng chỉ cần Vu Nhai nắm giữ chứng cứ đủ mạnh, hắn có thể lật ngược ván cờ. Đông Phương Thần Thông lời chào lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải, đây là phù văn trận mà thất điện hạ đã nói. Quả nhiên rất bí ẩn, kiếm ảnh trận của Độc Cô gia khá đáng sợ. Đông Phương Thần Thông đứng phía xa nhìn tình hình Giao Quang Thành, có hai thứ hấp dẫn lão, một là phù văn trận, hai là một hàng kiếm do kiếm khí hợp thành. Đông Phương Thần Thông lên tiếng, mọi cặp mặt nhìn vào lão. Lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải nghiêm túc chưa từng có, áp lực mạnh mẽ làm hai lão nhân điên điên khùng khùng biến thành thanh kiếm sắc bén nhưng chưa rút ra khỏi vỏ. Đang lúc mọi người chờ Đông Phương Thần Thông thẩm vấn này nọ thì lão khẽ nói, thời gian chuyển động theo ta. Giây lát sau vô số nguyên tố tụ tập hướng Đông Phương Thần Thông, là nguyên tố thời gian. Đông Phương Thần Thông là ma pháp sư thời gian. Người biết ma pháp thời gian là gì đều há hốc mồm, bao gồm Thất Hoàng Tử. Thất Hoàng Tử không biết thái giám già này là ma pháp sư, là ma pháp sư thời gian bí ẩn nhất. Lão già Mê Thành, Độc Cô Thanh Hải liếc nhau, càng nặng nề hơn. Không cần thẩm vấn, lúc trước không ai làm hành động cố ý phá hỏng nguyên tố thời gian. Ma pháp thời gian của Đông Phương Thần Thông kéo vô số hình ảnh từ lúc thân tín của Mông Thân Vương. Binh đoàn tư nhân vây công Giao Quang Thành cứ trôi dần qua, lúc ngừng lúc ngắt, chuyện không quan trọng đều bị bỏ qua. Tốc độ chảy của thời gian siêu nhanh, chỉ người dùng mới thấy rõ ràng. Nửa canh giờ qua đi, không gian yên lặng hết nửa canh giờ. Đông Phương Thần Thông chậm rãi mở mắt ra nói, ma pháp thời gian chỉ là kiêm tu, không mạnh như các ngươi nghĩ, chỉ vừa vào thánh giai. May mắn có thể thấy rõ tình hình nơi đây. Khóe môi đám người co giật, ma pháp sư thời gian thánh giai mà bảo là không mạnh. Tương đối với huyền khí khủng bố của Đông Phương Thần Thông thì đúng là ma pháp sư thời gian thánh giai không mạnh chút nào. Mọi người cảm giác bị lừa. Gì mà ma pháp sư mạnh nhất huyền binh đế quốc, sử nữ giả vạn năm kia có lẽ về cảnh giới mạnh hơn ma pháp thời gian mới vào thánh giai. Nhưng ma pháp thời gian là ma pháp nguyên tố đặc biệt. Không ai trả lời Đông Phương Thần Thông, mọi người nhìn lão chằm chằm, chờ đợi lão tuyên bố kết quả. Đông Phương Thần Thông có ma pháp thời gian càng vừa lúc, giảm thời gian, bớt nhiều rắc rối không cần thiết như mỗi người cãi một tiếng. Đông Phương Thần Thông chậm rãi nói, Vu Nhai, tên Vu Nhai đúng không? Chứng cứ của Vu Nhai không đủ, đạo cụ ma pháp ghi chép rất có thể là giả. Dù sao lúc ngươi đối kháng với ngôn thánh ma đạo sư của huyền binh đế quốc thì nàng có tạo chút hình ảnh giả. Nếu không đoán sai thì ngươi là A Kích theo bên cạnh công chúa Nguyệt Lâm Sa binh linh ở ma pháp đế đô, có quan hệ thân thiết với công chúa Nguyệt Lâm Sa. Đông Phương Thần Thông không khen biểu hiện của Vu Nhai như thế nào. Lúc trước đã nói huyền binh đế quốc có nhiều thiên tài, Vu Nhai chết đúng là rất tiếc nhưng so với Mông Thân Vương thì hắn còn kém rất xa. Dù có Độc Cô Gia uy hiếp, Độc Cô Gia uy hiếp đúng là rất rắc rối. Nhưng Độc Cô Gia và Hoàng Gia ở chung nhiều năm, Độc Cô Gia kiêu ngạo tất nhiên sẽ có ma sát. Có rất nhiều cách giải quyết, điều đình một chút là ổn. Nhưng lần này Độc Cô Gia chủ ra mặt, rắc rối hơi lớn nhưng có thể giải quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1048, tiền cực của Vu Nhai. Vu Nhai biết về cổ duệ chi dân nhiều hơn Thất Hoàng Tử. Dù sao gã chỉ nghe Độc Cô Cửu Thiên kể lại. Thất Hoàng Tử không rõ tình huống Lam Thương Tử gì đó, nhưng có lẽ tin tức của Vu Nhai không mấy quan trọng. Tóm lại việc đầu tiên Đông Phương Thần Thông tỏ rõ huyền binh đại đế nghiêng hướng Mông Thân Vương. Nghe Đông Phương Thần Thông nói, các nhân vật quan trọng biến sắc mặt, có người tỏ ra tức giận, có người thì âm trầm mà hưng phấn. Người phe Vu Nhai tức giận, Mông Thân Vương thì hưng phấn. Ngược lại Thất Hoàng Tử rất bình tĩnh, gã đã đoán được tình huống này. Tiếp theo chờ xem Vu Nhai làm được gì. Đông Phương Thần Thông từ tốn nói, tuy nói vậy nhưng xem tình huống lúc đó ngươi ở ma pháp đế đô chỉ có một lựa chọn là hai đao pháp ma pháp đế quốc. Huyền binh đại đế thông cảm cho ngươi.